Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1890, cầu ngươi một việc. Ba canh, nói lên Càn gia, tại Dương Hải vực đô, so Tô gia còn Dương gia, còn mạnh hơn một chút. Tại Dương Hải vực đô, phân chia thế lực, ước chừng là có thể có siêu nhất lưu, nhất lưu. Nhị lưu, tam lưu các loại, Tô gia cùng Dương gia đều xem như nhất lưu bên trong đỉnh cấp. Lại cũng không có thể đạt đến siêu nhất lưu cấp bậc. Mà Càn gia là thực sự siêu nhất lưu, mà Càn Chiến bản thân, nhưng là vô cùng xuất sắc. Sớm tại 14.000 năm trước, Càn Chiến cũng đã là vực tử rồi. Một cái vạn 4.000 năm qua, mặc dù Càn Chiến một mực không có cơ hội thành công trở thành châu tử đi, nhưng cũng tham gia chí ít 10 lần tả hữu châu tử chiến. Trong đó, có đến vài lần, đều đã rất gần châu tử rồi. Thiếu một chút xíu vận khí mà thôi. Trước mắt, Càn Chiến tại Dương Hải vực vực tử trên bảng, xếp hạng đại khái tại chừng 20, so ra kém Tần Cửu Hoang trước mấy. Nhưng cũng xem như đỉnh cấp rồi. Hơn nữa, Càn Chiến đồng dạng không cần tham gia võ đạo trà hội A. Hắn không có thể giống như Tần Cửu Hoang trực tiếp liền có thể trở thành châu tử. Cũng tuyệt đối không thiếu tham gia châu tử chiến tư cách cùng cơ hội. Đã sớm là lão du điều. Vậy cứ thế quyết định, Càn Chiến mặc dù không bằng Tần Cửu Hoang, mà dù sao thực lực đặt tại đó, Tiền gia lại rất mạnh mẽ. Nếu là hắn cùng đi với ngươi, ngươi biết an toàn rất nhiều. Có hắn tại, liền xem như Tần Cửu Hoang, hẳn là cũng sẽ dành cho mấy phần mặt mũi. Tô Trường Trấn giải thích một câu, Tô Di đã minh bạch, trách không được căn bản không cần phải đi võ đạo trà hội Càn Chiến. Lần này sẽ đi, là phụ thân dùng bên kia bảo bối, làm thù lao. Mời Càn Chiến bồi chính mình cùng đi. Nói cho cùng, chẳng khác nào là dùng tiền thuê Càn Chiến giúp mình. Tô Di theo bản năng liền muốn cự tuyệt, cũng không chờ nàng mở miệng, Tô Trường Trấn liền hét lên, Di Nhi, không muốn tùy hứng, ngươi nên muốn lớn lên rồi, cứ như vậy quyết định. Nói xong, Tô Trường Trấn trực tiếp biến mất. Muội muội, cha vì ngươi cả kia kiện bảo bối đều muốn đưa cho Càn Chiến rồi, ngươi nên lý giải hắn, hắn rất thương ngươi. Tô Sào thở dài, chúng ta Tô gia mặc dù coi như vui vẻ phồn vinh, nhưng cũng là nguy cơ sớm tối. Dương gia dành cho nguy cơ càng lúc càng lớn, lần này Tần Cửu Hoang trở về còn không biết muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đây. Tô Di không lên tiếng. Đúng rồi, ta nhớ được mấy trăm năm trước, lần kia, người ta, tại Biển Nguyệt Lâu, gặp Càn Chiến, Càn Chiến nhìn nhiều ngươi vài lần, còn nhớ rõ sao? Tô Sào đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, nói, nếu như ca ca không có đoán sai, Càn Chiến đối với ngươi hẳn là, đủ rồi, Tô Di trực tiếp quát lớn, cũng đã biến mất. Nàng minh bạch ca ca ý tứ, nghĩ muốn xúc tiến mình và Càn Chiến. Hoàn toàn chính xác, mấy trăm năm trước, lần kia tại Biển Nguyệt Lâu gặp được Càn Chiến. Càn Chiến nhìn nàng ánh mắt, đích thật là loại kia ưa thích, chiếm hữu, nóng bỏng. Cũng chính bởi vậy, nàng đối với Càn Chiến giác quan, thật không tốt, ca ca muốn để mình cùng Càn Chiến tiến tới cùng nhau. Nó mục đích không nằm ngoài là muốn Tô gia cùng Tiền gia thông gia, giải quyết trước mắt khốn cảnh, mặt khác, lấy Càn Chiến đến đối bên trên Tần Cửu Hoang vân vân. Mục đích tính rất mạnh, hiệu quả và lợi ích tính rất mạnh, làm cho nàng cực kỳ chán ghét. Dương Hải vực đô, đang trước đường phố, từ cửa thành tiến vào Dương Hải vực đô về sau, khắc sâu vào tầm mắt. Chính là đang trước đường phố. Đang trước đường phố cho người cảm giác đầu tiên chính là phồn hoa. Vẻn vẹn đường đi rộng liền đạt tới đến rồi hơn ngàn mét loại kia. Đúng, là rộng, mà là không phải dài. Nhảy vọt chừng mấy trăm cây em loại kia. Hai bên đường phố mặt tiền cửa hàng cũng đều rất chỉnh tề, sạch sẽ. Loại này thị giác hiệu quả đơn giản không thua trên địa cầu một tuyến thành phố lớn thương nghiệp CBD trung tâm cảm giác. Mà cái kia chút mặt tiền cửa hàng danh tự cũng đều vô cùng dễ nghe. Thính Vũ Hiên, Đắc Giang Đình, Vọng Tinh Các, Trường Tình Lâu, vân vân. Tất cả đều là loại này danh tự. Mặt khác, những thứ này trong tiệm cùng loại với hướng dẫn mua hàng những cái kia tiểu nhị. Gã sai vặt, vậy mà tất cả đều là nữ tử. Hơn nữa, đều là nhan giá trị không thấp, khí chất không tầm thường nữ tử. Tô Trần là thật bị chấn động đến rồi, cho hắn một loại rất mạnh thị giác lực rung động. Thái Linh Nghê thường ngược lại là tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên, nàng trước kia tới qua mấy lần. Mặt khác, Tô Trần cũng chú ý tới, lui tới người tu võ. Thực lực quả thực không kém, đại bộ phận đều là chư thần cảnh một tầng, hai tầng, ba tầng loại này, mà chư thần cảnh bảy, tám tầng thậm chí tầng tám chín cũng không ít. Rất là kinh khủng, như Tô Trần dạng này thiên đạo cảnh tồn tại, đi đang trước đường phố, lập tức liền thành loại kia tỷ suất quay đầu 100% tồn tại. Trên cơ bản, chỉ cần là đi ngang qua người tu võ, đều muốn nhìn hắn hai mắt, rất hiếu kỳ, rất không minh bạch cái chủng loại kia ánh mắt. Phảng phất tại nói, Vô Hận Thiên còn có nhỏ yếu như vậy tồn tại. Ngay cả Thái Linh Nghê thường loại này đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp mỹ nữ bị chú ý, cũng không bằng Tô Trần nhiều. Trước đi tìm cái tửu lâu ăn cơm, Tô Trần cười khổ nói, loại này tại trên đường cái đi dạo, đều nhanh thành trong vườn thú bị tham quan động vật đồng dạng bị vây xem. Thật sự là, quái gì, ân, Thái Linh Nghê thường đúng là cười. Nàng rất ít nhìn thấy Tô Trần như vậy quẫn bách. Nụ cười này, ngược lại là đẹp đến kinh tâm động phách. Có điều, Tiếu Dung tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người tại một nhà tên là Tứ Phương Tửu Lâu. Trong tửu lâu trọn vẹn ăn mấy canh giờ. Đồng thời, sau khi cơm nước xong, còn tại trong tửu lâu ở. Ba ngày sau, ban đêm, trời mới chạng vạng, đã tại trong tửu lâu nghỉ ngơi ba ngày Tô Trần còn có Thái Linh Nghê thường. Đi ra tửu lâu, cùng lúc đến đợi khác biệt. Rõ ràng, Thái Linh Nghê thường không biết là tiềm thức vẫn là vô ý thức. Dựa vào là Tô Trần thêm gần một chút. Cái này ba ngày, nàng và Tô Trần ở tại trong một cái phòng. Dựa theo Tô Trần lời nói, nha hoàn tự nhiên phải cùng chủ nhân một cái phòng. Tốt tùy thời phục thị chủ nhân. Nàng kiên trì, chỉ có thể đáp ứng. Mà cái này trong vòng ba ngày, nàng thật sự là nha hoàn. Thật nha hoàn, ban ngày, đến cho Tô Trần châm trà. Ban đêm, đến cho Tô Trần nắn bả vai. Thậm chí, tối hôm qua, hai người đều là ngủ ở trên một chiếc giường. Mặc dù, từ đầu đến cuối, Tô Trần không hề động nàng. Có thể giữa hai người thân mật, rõ ràng cũng vượt ra khỏi người bình thường. Trên thực tế, từ đáp ứng trở thành Tô Trần nha hoàn một khắc kia trở đi, nàng liền chuẩn bị kỹ càng. Nhưng những này cuộc sống ở chung vẫn để cho nàng có một phen khác thể nghiệm. Nói đơn giản, chính là nàng hiện tại đã thành thói quen cùng Tô Trần nhục thể tiếp xúc. Có thể là bởi vì cho hắn bưng trà đổ nước, nắn vai xoa chân quen thuộc. Đêm nay sở dĩ ra tửu lâu, đó là bởi vì muốn đi Thăng Nguyệt Lâu. Thăng Nguyệt Lâu, Dương Hải vực đô bên trong đỉnh cấp quán rượu, cấp bậc rất cao, tương đương với trên địa cầu những cái kia toàn cầu nghe tiếng đỉnh cấp khách sạn năm sao rồi. Đêm nay, võ đạo trà hội, ngay tại Thăng Nguyệt Lâu, ta không phải vực tử. Có thể vào sao? Cùng Thái Linh Nghê thường đi ở trên đường cái, Tô Trần không khỏi hỏi. Có thể, một cái vực tử nhiều nhất có thể mang một cái người hầu. Thái Linh Nghê thường hồi đáp, chủ nhân, ngài cũng không để ý à? Không có việc gì, người hầu, ân, vậy liền đảm nhiệm một lần người hầu của ngươi. Tô Trần cười nói, chủ nhân, ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Thái Linh Nghê thường nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, trong thanh âm có chút do dự cùng khẩn trương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.